Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2205, chương 2205, Vô Hoa Tiên Thành. Thời gian từng ngày trôi qua, đảo mắt đi qua trăm ngày, Cát Đông Húc đã có thể tại chân ma thân thể miệng lớn cự răng vị trí đánh ra, đế hoàng quyền. Hoàn chỉnh thứ nhất chiêu. Bất quá làm hắn thúc đẩy đến chân ma đầu lưỡi vị trí. Hắn lại không có cách nào đánh ra hoàn chỉnh thứ nhất chiêu. Thể nội chân nguyên pháp lực cùng tiên lực cũng là như thế. Khi Cát Đông Húc thi triển, lấy thân là lô, chi thuật đưa chúng nó ngưng luyện thuần hóa đến cực. Hạn lúc, đẩy đi vào chân ma đầu lưỡi vị trí. Cực hạn giới tuyến lập tức bị đánh vỡ. Chân nguyên pháp lực cùng tiên lực lần nữa không ngừng ngưng luyện thuần hóa. Đi vu tồn tinh, đến mức Cát Đông Húc phải không ngừng tiêu hao linh đan. Linh tinh cùng tiên khí tiến hành bổ sung, tựa như luyện đan lúc không ngừng đầu nhập linh dược đồng dạng. Dạng này tu luyện mặc dù cực kỳ gian khổ, nhưng tiến bộ cũng cực nhanh. Mặc kệ là luyện khí vẫn là luyện thể, ngắn ngủi trăm ngày. Cát Đông Húc đã phát giác được càng phát ra tiếp cận đột phá cửa ải. Không chỉ có như thế, cái này trăm ngày bởi vì luyện thể lúc muốn chính xác hơn khống chế thân thể mỗi một cái hơi tổ. Trước nhỏ, mỗi một phần lực lượng, lấy thân là lô, lúc muốn khống chế tinh chuẩn mỗi một sợi năng lượng. Cát Đông Húc đã đình chỉ thật lâu thần niệm dịch giọt cũng rốt cục ẩn ẩn có lần nữa phân liệt dấu. Hiệu, một ngày này, Cát Đông Húc thể lực hao hết, đang chuẩn bị chuyển thành tu luyện, lấy thân là lô, chi thuật. Đột nhiên trong lòng khẽ động, nhìn, đến Thiện Ngọc Sơn hướng phía Hỏa Linh Phong đạp không mà tới. Đến Hỏa Linh Phong, Thiện Ngọc Sơn nhìn xem lít nha lít nhít phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân. Không dám coi thường vọng động. Mà là xa xa đối với những này cổ trùng thật sâu khom người chào nói. Còn xin các vị đạo hữu hỗ trợ thông báo một tiếng. Đệ tử Thiện Ngọc Sơn cầu kiến tông chủ. Không có ngoại tông cửa tiên nhân tại. Thiện Ngọc Sơn rất tự nhiên lấy đệ tử tự cho mình là. Xưng hô cũng đổi thành tông chủ. Cát Đông Húc thấy Thiện Ngọc Sơn đối với hắn phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân cúi đầu. Miệng xưng đạo hữu, không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. Trong lòng hơi động, người đã trải qua về tới cửu thiên giới. Lại sau một khắc, Cát Đông Húc đã rơi thân Hỏa Linh Phong đỉnh núi. Theo Cát Đông Húc rơi thân Hỏa Linh Phong đỉnh núi, lít nhà lít nhít phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân lập tức hóa thành từng đạo giải lụa màu đen. Phút chốc rút về Cát Đông Húc ống tay áo. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy Thiện Ngọc Sơn hai mắt không tự chủ được toát ra một vòng thật sâu vẻ kính sợ. Đệ tử bái kiến tông chủ. Thiện Ngọc Sơn phi thân rơi xuống. Quỳ một gối xuống tại Cát Đông Húc trước mặt. Có phải là dưới mặt đất tiên thành đã mở tốt? Cát Đông Húc mỉm cười hỏi nói. Hồi tông chủ. Đúng vậy. Công tôn trưởng lão cùng Vân Tê trưởng lão còn liên thủ bày ra một chút công thủ trận pháp. Bây giờ liền đợi đến tông chủ rơi xuống đoạt thiên địa tạo hóa huyền diệu bố trí. Thiện Ngọc Sơn trả lời, Thiện Ngọc Sơn trong miệng công tôn trưởng lão cùng Vân Tê trưởng lão chỉ là công tôn thành cùng. Đại diễn tông thái thượng trưởng lão Vân Tê, bọn hắn đứng hàng trưởng lão đường. Cho nên Thiện Ngọc Sơn lấy trưởng lão xưng hô bọn hắn. Ha ha, ngươi có phải hay không đại nội tổng quản còn không có làm qua nghiện a? Há miệng chính là cái gì đoạt thiên địa tạo hóa. Nhà ngươi tông chủ hiện tại có thể xa xa không có lợi hại như vậy. Ngươi cũng không cần loạn nịnh hót. Cát Đông Húc cười vỗ vỗ Thiện Ngọc Sơn bả vai nói. Là... Thiện Ngọc Sơn liên tục gật đầu nói. Cát Đông Húc thấy thế lần nữa cười ha ha một tiếng. Sau đó nói, cùng đi xem đi. Nói, Cát Đông Húc đem chân vừa nhấc, hướng Vô Hoa Phong đạp không mà đi. Vô Hoa Phong tên như kỳ phong, là Xích Thành Sơn chúng sơn phong bên trong tầm thường nhất một ngọn núi. Bởi vì Túc Minh không thể nào thụ Xích Trần chào đón. Hắn vị này áo tím sứ giả động phủ chỗ nơi chính là Vô Hoa Phong. Vô Hoa Phong ngồi rơi một chút cung điện ban công. Trước kia đều là Túc Minh cùng hắn người cư ở bên trong. Bây giờ hắn người đã sớm na di đến Xích Thành Sơn chủ phong đi. Những địa phương này đều đằng ra. Toàn bộ đổi thành Thiên Ma Phủ người ở lại phía trên. Đương nhiên đây chỉ là Thiên Ma Phủ mặt ngoài nhân viên cùng ở lại nơi. Thiên Ma Phủ chân chính tinh anh cùng căn cơ nơi chính là tòa này nhìn không chút nào thu hút Vô Hoa Phong phía dưới mặt đất Tiên Thành. Thiện Ngọc Sơn dẫn Cát Đông Húc tiến vào thông đạo. Dưới đường đi hơn vạn mét. Đột nhiên trước mắt bỗng nhiên khoáng đạt. Một mảnh hoàn toàn nhân công mở ra tới cự đại liêu rộng dưới mặt đất bình nguyên xuất hiện ở trước. Mặt hắn, ở đây phiến to lớn dưới mặt đất bình nguyên. Có trùng trùng điệp điệp mạch nước ngầm chảy qua. Còn có từng tòa treo ngược thạch phong. Ở đây phiến cự đại mà hạ bình nguyên ở giữa có một tòa thành tường toàn bộ từ cứng rắn cự thạch đắp. Lên mà thành huy hồng cự thành. Trên tường thành trên cổng thành viết có Vô Hoa Tiên Thành, bốn chữ lớn. Vô Hoa Tiên Thành bên trong có hàng loạt cung điện ban công. Ở giữa có một tòa cung điện hùng vĩ nhất. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Như là quân vương khinh thường quần hùng. Trên cung điện viết có Thiên Ma Phủ, ba chữ to. Bái kiến phủ chủ. Cát Đông Húc mới đặt chân Vô Hoa Tiên Thành. Lập tức liền có hơn 300 người từ Vô Hoa Tiên Thành bên trong bay ra ngoài. Đen nghịt quỳ một gối xuống ở cửa thành. Cung nghênh Cát Đông Húc. Cái này 300 người. Trừ số ít là Túc Minh thân tín. Đại bộ phận đều là tham gia trấn áp ma loạn quát thương sơn đại động thiên một mạch tu sĩ. Tòa này dưới mặt đất Tiên Thành chính là bọn hắn tại ngắn ngủi trăm ngày bên trong hợp lực mở tạo. Dựng lên, Cát Đông Húc gọi lên đám người. Không có một câu thêm lời thừa thãi, chỉ là gọi tới Công Tôn Thành cùng Vân Tê. Hai người bọn họ đều thiện luyện khí cùng trận pháp chi đạo. Cát Đông Húc liên hợp hai người chi lực, ngày đó liền bắt đầu bố trí ngũ hành phong giới trận. Có Công Tôn Thành cùng Vân Tê hai người tương trợ, lại thêm Cát Đông Húc bây giờ thực lực đại trướng. Trong tay bày trận tài liệu tốt cũng nhiều, bất quá hai ngày công phu, hắn liền đem ngũ hành phong giới trận bố trí thành công. Đem toàn bộ Vô Hoa Tiên Thành đều cho bao phủ. Ngũ hành phong giới trận hoàn thành về sau, Cát Đông Húc lại lấy ra trăm đầu ấu ma thân thể, đưa chúng nó chôn vào Vô Hoa Tiên Thành dưới mặt đất. Cái này trăm đầu ấu ma thân thể đều là Cát Đông Húc tại Tây Huyền Sơn đại động thiên trấn sát. Lúc ấy hắn ngược lại còn không có Thiên Ma Phủ kế hoạch, chỉ là nghĩ động thiên thế giới muốn phát triển, Thiên Ma Tông cùng Đan Phù Phái cũng muốn phát triển. Nhất định phải lưu một chút ấu ma thân thể làm một tông một phái đánh căn cơ chi dụng. Cho nên Tây Huyền Sơn đại động thiên trấn sát ấu ma hắn trên cơ bản đều giữ lại vô dụng. Trên trăm đầu ấu ma thân thể một vùi sâu vào Vô Hoa Tiên Thành dưới mặt đất. Liền ẩn ẩn có từng sợi tiên khí liên tục không ngừng từ Vô Hoa Tiên Thành mặt đất xuất ra. Phiêu đãng trong Vô Hoa Tiên Thành. Cái này loại chuyển hóa tốc độ mặc dù kém xa ta tập trung một cái động thiên thế giới lực lượng. Chủ động phát động thiên đạo pháp tắc chuyển hóa nhanh. Nhưng quý ở pháp này không cần ỷ lại ta. Chính bọn hắn liền có thể thông qua trấn sát ấu ma. Đưa chúng nó thân thể chôn xuống dưới đất đến tụ tập tiên khí. Mà lại pháp này tế thủy trường lưu. Thân thể theo tuế nguyệt trôi qua. Có thể hóa thành thích hợp trồng linh thảo tiên dược phì nhiêu nơi. Thậm chí có thể hình thành linh mạch tiên mạch. Chính là Thiên Ma Phủ kế lâu dài. Cát Đông Húc cảm thụ được ấu ma trong thân thể lưu lại hỗn loạn. Lực lượng theo thiên địa pháp tắc dần dần chuyển thành từng sợi tiên khí xuất ra. Không khỏi âm thầm mừng rỡ gật đầu. Chỉ là mừng rỡ về mừng rỡ. Như vậy chuyển hóa tốc độ khẳng định không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn hình thành một cái tiên khí nồng đậm chân chính tiên thành. Đặc thù thời kỳ không thiếu được, còn được Cát Đông Húc dùng chút thủ đoạn đặc thù. Thế là Cát Đông Húc chôn xuống 100 đầu ấu ma về sau, lại đem động thiên thế giới phía đông sơn cốc một chút tiên khí điều một chút ra, chuyển nhập bên trong tòa tiên thành. Phía đông sơn cốc thế nhưng là tụ tập tương đương với chí ít 300 đầu ấu ma tất cả hỗn loạn lực lượng chuyển hóa tiên khí, trong đó 8 đầu còn muốn tính thành cao giai ấu ma. Cái này cũng liền tương đương với phía đông sơn cốc chí ít tụ tập 300 tên tiên anh tiên nhân suốt đời tu luyện tiên lực, trong đó có 8 tên vẫn là tiên anh hậu kỳ tiên nhân. Cho nên Cát Đông Húc mặc dù chỉ là điều 1/10, đó cũng là tương đương với lập tức mười mấy tên tiên anh tiên nhân đem suốt đời tu luyện tiên lực phóng thích đến Vô Hoa Tiên Thành. Nhất thời Vô Hoa Tiên Thành tiên khí lượn lờ, nhân uân chi khí bốc lên, Hoa Mạn Ngâm đám người chỉ là hút vào một ngụm, liền cảm thấy bách hải sinh lực, trong kinh mạch tiên khí tựa hồ cũng lập tức kích động. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.